1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, lòng tham không đáy. Dù sao hai người bọn họ cũng là cầm lý hòa tiền. Một mình bên ngoài kinh doanh sự nghiệp, cùng Bình Tùng, Phùng Lỗi bọn người đồng dạng, cũng có bất chung khả năng, cũng là cần bị điều tra đối tượng. Thế nhưng là tương phản chính là, Lý Hòa lại là để bọn hắn làm điều tra người. Đây chính là như Đổng Hạo nói, là căn cứ vào đối với bọn hắn tín nhiệm. Chỉ là làm bọn hắn không có nghĩ tới là, Lý Thư Bạch thế mà cũng sẽ trở thành Lý Hòa điều tra đối tượng. Hai người tương giao tại không quan trọng, quen biết tầm 10 năm, cho dù là người ở bên ngoài xem ra. Cái này một đôi bạn vong niên tình cảm có thể so với tình phụ tử. Vì lẽ đó vừa nghĩ như thế về sau, Lan Thế Phương cùng Vạn Lương Hữu ngược lại lại không dám lại khinh thường. Cùng Lý Lão Đầu cùng Lý Hòa quan hệ so sánh, bọn hắn cùng Lý Hòa vẫn chỉ là trên dưới thuộc quan hệ mà thôi. Lần nữa nhìn thấy Lý Hòa, nhìn xem hắn bên môi lộ ra như có như không cười yếu ớt. Bọn hắn trên thực tế vẫn là treo lấy tâm. Đổng Hạo nói với các ngươi tìm các ngươi tới chuyện gì à? Lý Hòa xuất ra thuốc lá, tự mình điểm, không còn có giống như kiểu trước đây khói tan. Ngươi nói thế nào chúng ta làm thế nào? Lan Thế Phương cũng cảm thấy Lý Hòa biến hóa. Lý Hòa nôn cái vòng khói, đợi hoàn toàn tiêu tán về sau, mới hỏi Lan Thế Phương. Phan Tùng biết ngươi trở về làm cái gì sao? Lan Thế Phương nói, Trương Binh trong điện thoại dặn dò qua ta kiếm cớ xin phép nghỉ. Ta liền nói một người bạn sinh bệnh, về nhà nhìn một chút. Phan Tùng ngược lại là không nói thêm gì. Dù sao hiện tại chúng ta hậu cần công ty kinh doanh ổn định. Ta có hay không tải đều là không quan hệ đại cục. Hắn nghĩ không ra Lý Hòa lên tiếng trước nhất. Hỏi chính là cái này, xem ra lần này điều tra phạm vi rất lớn, Phan Tùng dù là không phải Lý Hòa điều tra đối tượng, tối thiểu cũng không phải đáng giá Lý Hòa tín nhiệm nhất đối tượng. Dù sao liền Phan Tùng đều muốn giấu giếm, Lý Hòa gật gật đầu, vậy là tốt rồi, hai người các ngươi cùng đi Hương Hà, lẫn nhau có thương có đo, ta cần mau chóng biết bọn hắn đến cùng với ai liên hệ. Với ai có tiếp xúc, chúng ta lập tức liền đi. Lan Thế Phương biểu hiện rất cấp bách. Về phần Lý Hòa nói, bọn hắn là ai? Hắn cũng không có hỏi, bởi vì căn bản không cần hỏi. Tại Hương Hà chỉ có 4 người, Dương Phú Quý, Phó Hà, Phương Hướng, Phùng Lỗi. Lý Hòa mặc dù không có nói Dương Phú Quý cùng Phương Hướng, nhưng là Lan Thế Phương tâm lý hữu số. Một cái cũng không thể ít. Được, Lý Hòa gật đầu đồng ý. Càng nhanh càng tốt, chúng ta tùy thời điện thoại báo cáo. Vạn Lương Hữu cùng Lan Thế Phương cùng nhau đứng người lên không chút do dự. Lý Hòa nhìn xem Lan Thế Phương cùng Vạn Lương Hữu thu thập hành lý ra gian phòng, hắn không có vội vã rời đi lữ điếm. Một bên hút thuốc một bên hỏi Đổng Hạo. Ngươi nói ta làm như vậy đúng hay không? Đổng Hạo chần chờ một chút, nảy sinh ác độc nói, thà rằng sai, tin là có, không thể tin là không. Lý Hòa cười nói, ngươi là muốn nói, thà giết lầm, không thể bỏ qua. Đổng Hạo gật gật đầu, là ý tứ này, rất nhiều người đều là quen ra tật xấu, có tật xấu liền phải trị, ngươi là so ta hung ác hơn nhiều. Bất quá ngươi nói đúng, ta cũng xứng đáng bọn hắn, những năm này ta cho bọn hắn ăn cho bọn hắn uống, cho bọn hắn tài phú, cho bọn hắn địa vị xã hội, tự nhận không có giống nhau là có lỗi với bọn họ. Lý Hòa giống như tự mình an ủi mình giống như, tự lẩm bẩm, nếu như bọn hắn làm người không biết đủ, cũng không thể trách ta đi. Đổng Hạo nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó nói, đã 4 giờ, Tề Hoa còn đang chờ. Đi thôi, Lý Hòa thuốc lá cuống ném xuống đất. Hung hăng đạp mấy lần. mới ra quán trọ, Lý lão bản, có thời gian nể mặt cùng một chỗ ăn cơm tối. Lão bản của quán trọ Lý Hòa Gia chào hỏi rất nhiệt tình, giữ tợn chồng chất tại cái đầu nhỏ lên lộ ra rất chen chúc. Cặp kia vốn là ánh mắt đã không thế nào rõ ràng. Tạ ơn, không cần, Lý Hòa chưa thời gian ở đây tốn hao. Lại nói cùng đối phương chỉ là phòng của hắn khách, mà hắn chỉ là đối phó chủ thuê nhà, cũng không có cái gì giao tình cùng liên quan. Lý lão bản, ngươi chờ một chút. Lữ điếm lão bản thấy Lý Hòa vừa đi, vội vàng đuổi kịp một bước. Lý Hòa quay đầu lại hỏi, có việc, nghe nói bên này phải di rời đúng hay không? Lữ điếm lão bản con mắt sáng lên. Lý Hòa nói, bên này hiện tại về địa đại địa sản quản, ngươi hỏi bọn hắn chính là, ta còn thực sự không phải quá rõ ràng. Lúc trước hắn mua những phòng ốc này, về sau một mạch đều giao cho Bình Tùng quản, lại về sau nhập vào địa đại địa sản. Đừng a, Lý lão bản, Lữ điếm lão bản đem Lý Hòa ngăn lại, cười nói, ta lúc đầu thế nhưng là theo trong tay ngươi mướn, ngươi nhất minh bạch, ta nói với người ta không rõ ràng. Ta trước đây trước sau sau trang trí thế nhưng là không ít dùng tiền. Ngươi nói dạng này một phá rỡ, ta không phải bồi đến nhà bà ngoại rồi. Không thể các ngươi được bồi thường khoản, ta bên này liền uống gió Tây Bắc a. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít đến đền bù ta một cái đi. Lý Hòa cười nói, ngươi về sau cùng địa đại địa sản tục ký a. Hợp đồng làm sao ký kết, cứ dựa theo hợp đồng đến. Đều là có quy củ. Ta nói thật đúng là không tính. Lữ điếm lão bản chê cười nói. Hợp đồng về hợp đồng. Thế nhưng không có gì hơn ân tình a. Ngươi nói nếu là nói chuyển liền chuyển, ta cái này từ trên xuống dưới không đều nện trong tay tới rồi sao? Huống chi hiện tại sinh ý cũng không tốt làm. Thanh toán ngươi bên này tiền thuê nhà, vốn là rơi không có bao nhiêu. Khoản bồi thường ta không yêu cầu nhiều, có cái 10 vạn 8 vạn là được. Nói tội nghiệp, Lý Hòa hỏi, ngươi là họ Khâu đúng không? Lý lão bản chỉ nhớ tốt. Lữ điếm lão bản giơ ngón tay cái lên. Lý Hòa nói, bộ phòng này cụ thể là năm nào cho thuê ngươi ta là nghĩ không ra. Chắc hẳn có 10 năm đi. Có rồi, Khâu lão bản liên tục không ngừng gật đầu. Lý Hòa tiếp tục nói, ngươi cùng địa đại địa sản ký cụ thể hiệp ước nội dung ta không rõ ràng. Nhưng là ta lúc đầu lời nhắn nhủ rất rõ ràng, đó chính là tiền thuê không tăng. Vì lẽ đó, Khâu lão bản, ngươi mỗi tháng chỉ giao 3500 tiền thuê, lại kiếm cái 35 vạn, còn có cái gì không biết đủ. Ngươi cùng ta khóc than ngươi làm đúng sao? Ngươi tin hay không? Ta bộ phòng này tùy tiện thuê, dựa theo hiện tại giá thị trường, một tháng thế nào cũng có thể thuê cái hơn 1 vạn. Ngươi này lại còn cùng ta đàm luận đền bù. Khâu lão bản, thực tế không được, chúng ta làm như vậy, ngươi coi như sớm phá rỡ. Trước tiên đem cửa hàng đóng cửa, phòng ở trống không liền để hắn trống không? Ta cho ngươi cái 10 vạn 8 vạn khoản bồi thường. Ngươi xem một chút thế nào. Ta chính là kiểu nói này. Ngươi nhìn, Lý lão bản, ngươi còn làm thật. Ngươi bận bịu. Lữ điếm lão bản không có một chút ngượng ngùng giác ngộ. Mặt dạn mày dày về tới trong quầy thu ngân mặt. Ra Lữ điếm, Lý Hòa cười đối đồng hạo đạo. Nhìn một cái, đây chính là điển hình lòng tham không đáy. Không dứt, thông qua những năm này sự tình, hắn mới khắc sâu cảm nhận được, làm người tốt không nhất định rơi vào tốt, mặc dù đây là hắn đã sớm minh bạch đạo lý, thế nhưng là cùng tự thân trải nghiệm là hoàn toàn không giống. Hắn thu nhiều như vậy phòng cũ, mục đích chủ yếu là vì tăng giá trị, ôm phổ huệ đại chúng mục đích cho mướn, tiền thuê còn tương đương thấp. Lại cao tiền thuê hắn cũng không để vào mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.